One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1184, chương 41, có tư cách để cho ta hao tâm tổn trí. Hakuen cúi đầu, đối với nhị lang thần nói đến lời nói, cũng không có cho ra hồi phục, mà là vỗ tay lại là một cái bàn tay. Vang dội cái tát liền ngay cả đứng ở xung quanh thiên binh thiên tướng đều cảm giác được trên mặt của mình một trận đau đớn, không tự chủ duỗi tay vuốt ve lấy gương mặt của mình. Trong lòng một trận lá gan nhan, lực đạo này nếu là lại lớn bên trên một điểm, đoán chừng hai nam thần cả cái đầu đều sẽ bị đánh rơi xuống đến. Kia tràng cảnh, quả thực là ngẫm lại đều nhìn thấy mà giật mình. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách để cho ta phí tâm tư. Liều ngươi kéo dài hơi tàn tính mệnh, chỉ là còn không có nghĩ kỹ làm sao xử phạt ngươi, mới có thể để cho ta trôi qua thư thái. Dứt lời, đối nhị lang thần ngực lại là một cước, trực tiếp đem hắn đá phải núi một góc, liên quan trên núi tảng đá đều cùng nhau cho chấn rơi xuống. Hiện tại nhị lang thần xem như triệt để phế đi, liền ngay cả bò dậy khí lực cũng không có, toàn thân cao thấp xương cốt, bởi vì không có kịp thời dùng linh lực bảo vệ, hiện tại đã là gãy liềng xiềng rồi. Mà lần này không khéo chính là Hakuen một cước này đá đi, nhị lang thần là cái ót trực tiếp đâm vào chân núi bên trên. Trước mắt xuất hiện cảnh tượng, không còn là trời xanh mây trắng, mà là đen kịt một màu. Bạch Nhãn một lần, vậy mà trực tiếp sống sờ sờ ngất đi, nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, nếu như không phải trên ngực lúc lên lúc xuống, hơi thở ở giữa còn có cái này yếu ớt hô hấp, đều nhanh muốn để người nghĩ lầm, đây chẳng qua là một cái chết mất người, một bộ thi thể lạnh băng. Vùng vẫy mấy lần, vẫn không thể nào mở to mắt, cuối cùng vẫn là mang theo không cam lòng ánh mắt. Ngất đi, chủ tướng đã chết, còn lại thiên binh thiên tướng nơi nào còn có nửa phần kháng địch dũng khí. Toàn bộ đều là lo lắng đề phòng bắt đầu hướng xung quanh rút lui. Bởi vì bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn minh bạch một cái đạo lý. Bây giờ tại không rút lui, chờ đợi bọn hắn chính là một con đường chết. Các ngươi cái này là muốn đi nơi nào a? Đi được như thế vội vàng sao động, thế nhưng là đang trách cứ Hoa Quả Sơn đại khách không chu toàn. Hakuen lời nói để đã chuẩn bị rút lui thiên binh thiên tướng thành công đình chỉ bước chân, nhao nhao cầm vũ khí, xoay đầu lại, mắt không chuyển một con người nhìn chằm chằm Hakuen. Đứng tại phía trước nhất binh không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt sợ hãi tại bị vô hạn phóng đại, con người màu đen tiêu cự cùng một chỗ, bên trong xuất hiện Hakuen cái bóng, giọt mồ hôi to như hột đậu tại trên trán từ từ ngưng tụ, tựa như là trong ngày mùa hè rơi xuống giọt mưa, từ từ tản ra nhiệt lượng, nhỏ xuống mặt đất, nhấp nhô hầu kết, không có khống chế run rẩy thân thể, đã đem bọn hắn hiện tại khẩn trương, rất tốt thuyết minh đi ra. Loại cảm giác này, giống như là tại thiên đình cùng địa ngục chi quanh quẩn ở giữa. Tiến về phía trước một bước liền là địa ngục, lùi lại một bước thì là thiên đình, nhưng là hiện tại bọn hắn không thể lùi lại, súng bắn chim đầu đàn. Hiện tại nếu là người nào trước bước ra chạy trốn bước chân, nói không chừng kế tiếp chết người chính là mình. Tại dạng này phi thường thời khắc, đủ khả năng làm được liền là tận lực thu nhỏ mình tồn tại cảm. Tại sao lại không đi đâu? Muốn ta nói các ngươi những này ở trên trời làm thần tiên người thật sự chính là để cho người ta khó mà suy nghĩ, trong ngoài không đồng nhất đoán chừng là đối với các ngươi chú thích chính xác nhất. Không phải sao? Hakuen mỗi lần trước một bước, những này thiên binh thiên tướng liền sẽ không tự chủ lui lại một bước. Trong tay cầm vũ khí mặc dù mài đến sáng đến phát sáng, nhưng là hiển nhiên liền là một cái bài trí, không có tác dụng gì. Đằng sau xuất hiện một tòa núi lớn, để bọn hắn lui không thể lui. Các huynh đệ, Dù sao chúng ta bây giờ khi đào binh trở về cũng sẽ bị Ngọc Đế xử tử. Chúng ta đã không có đường lui. Thà rằng như vậy chẳng cùng người trước mặt này liều mạng. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể kiên trì đến Na Cha Tam Thái Tử mang theo viện binh hạ tới. Cứu chúng ta đâu? Cả gan, người phía trước đem bản thân tâm bên trong ý nghĩ nói ra. Hắn là nơi này tiểu đội trưởng. Ngày bình thường nhị lang thần có chuyện gì không thể tới thời điểm. Đều là hắn đến thay huấn luyện. Cho nên hắn tại nhất định thời điểm vẫn là có mấy phần lực uy hiếp. Lúc này đã hốt hoảng thiên binh thiên tướng nghe hắn kiểu nói này. Trong lòng mặc dù sợ sệt, nhưng đều đem vứt bỏ lý trí cho tìm trở về. Đúng vậy à, tiểu đội trưởng nói không sai. Hiện tại chúng ta làm thế nào đều là chết. Còn không bằng tại trước khi chết liều liều một phát. Nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, ở đâu đều là một con đường chết. Đã như vậy, chẳng ở chỗ này trước kéo lấy. Đến lúc đó nói không chừng còn có cơ hội chỉ cần một người mở miệng. Người còn lại đều giống như tìm tới một cái chủ tâm cốt. Toàn bộ đều hướng cái này trên một đường thẳng đi đến. Bởi vì lúc này bọn hắn giờ phút này liền là cột vào một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Chỉ cần có hơi không đoàn kết, liền sẽ tăng nhanh bọn hắn tử vong bước chân. Không tệ a, người của thiên đình cũng không tính là quá đần. Hiện tại còn biết ôm thành đoàn. Chỉ bất quá nắm đấm lớn nhỏ cũng không phải là nhân số nhiều ít có thể quyết định. Tại không ăn, chưa phát giác bên trong Hakuen đã triệu hồi ra vô số màu đen u linh. Bọn hắn toàn thân quấn quanh lấy băng vải. Động tác vụng về giống như là xác ướp. Chỉ bất quá bén nhọn hai tay. Cái này tựa như là diều hâu móng vuốt. Có thể đâm xuyên người thân thể. Trời đồi biển mây một ngừng hay không lui về phía sau. Nhưng lại không biết tại sau lưng đợi chờ mình cũng là đường chết một đầu. Các huynh đệ, chúng ta không nên lùi bước, mà là tráng lên lá gan. Mặc dù nói địch nhân trước mắt, xác thực rất lợi hại, nhưng là chúng ta thắng ở số lượng phía trên. Liền xem như một người một ngụm nước miếng, cũng có thể dìm nó chết. Các ngươi nói đúng hay không? Không thể không nói, trước mắt tiểu tử này hiệu triệu năng lực cùng hô hào năng lực cũng không tệ lắm. Biết tại thời khắc mấu chốt nắm có chừng có mực, dạng này tại trước mặt địch nhân, chí ít không sẽ lộ ra sơ hở. Xông lên a, 10.000 thanh âm của người, đây chính là vang tận mây xanh tồn tại, liên quan tới là tại số lượng này phía trên, liền là ô ép một chút một mảng lớn. Tại tâm thương lòng người, lấy một địch trăm người còn không nhất định tồn tại, huống chi là lấy một địch vạn. Vậy đơn giản liền là hoàn toàn tại nói mò nhạt, lấy sức một mình, quét ngang vạn người, cái này nói ra người khác cũng làm như chuyện tiếu lâm nghe một chút thôi. Cát vàng bay lên đầy trời, chung quanh phong bắt đầu biến lớn lên, liền ngay cả chung quanh mây trắng đều bị thổi tản ra. Duy chỉ có còn lại ánh mặt trời chói mắt, lưu lại giống nóng nhiệt độ, treo ở bên trên bầu trời chỗ cao nhất. Nhưng là càng khiến người ta kinh dị cũng không phải là những này. Mà là một cái thiên binh thiên tướng bên cạnh đều đứng đấy hai cái màu đen u linh. Bọn hắn toàn thân quấn quanh lấy băng vải. Bén nhọn móng vuốt tử. Mang theo cường thế sát khí. Giống như là một cái bị thời gian phong ấn con rối. Cứng ngắc động tác. Liền bảo trì tại chỗ. Bọn hắn đang chờ đợi một cái mệnh lệnh. Một cái để bọn hắn đổ sát hết thảy mệnh lệnh, mà mệnh lệnh này chủ nhân liền là đứng ở đằng xa phong khinh vân đạm nhìn xem hết thảy phát sinh. Hakuen, hai tay của hắn tùy thời đặt ở hai bên, liền đứng ở cách đó không xa, mà dưới chân hắn dẫm lên thi thể liền là vừa vặn ngất đi nhị lang thần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.